Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hả? Ma hổ? Ừ. Trước kia cô từng nghe đến con dao này. Nghe nói nó có thể dùng để phong ấn linh hồn. Ngoài ra còn có công dụng rất nguy hiểm, là giết chết những hồn ma còn chất dưỡng trên dương gian, khiến cho họ không có cơ hội đầu thai kiếp khác. Nhưng người lạ mặt đó lấy con dao đi vì mục đích gì chứ? Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu về cái chuyện hình bát quái ở ngôi mộ của phu nhân Tuyết Nga. Cô nhanh chóng hỏi thầy: Thầy à, nếu ngôi mộ có một hình bát quái chèn lên một chữ ấn thì có ý nghĩa gì ạ? Tư Hạo không trả lời ngay mà nhìn cô dò xét một lượt. Có lẽ thầy cũng cảm thấy khó hiểu, bởi từ khi cô bước vào trong Lục gia, thường xuyên hỏi ông những câu hỏi rất lạ. Nào là cây thuốc mã tiền quế, bùa ngải, bây giờ lại đến hình bát quái phong ấn ngôi mộ. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông mới đáp: Hình bát quái mà chèn lên chữ ấn có ý nghĩa là phong ấn linh hồn ở ngôi mộ, khiến cho linh hồn đó không thể siêu thoát. Hoặc có thể người phong ấn muốn giấu giếm một sự thật nào đó mà linh hồn kia biết được đó. Nghe thầy giải thích cặn kẽ như vậy, cô chợt trùng mình. Không ngờ biểu tượng đó lại mang một ý nghĩa kinh hoàng, cộng thêm việc con dao mã hổ bị đánh cắp, có lẽ những uẩn khúc này sẽ còn kéo dài. Nhưng giấc mơ trong lúc bất tỉnh, cô thấy được một điềm báo cho cô biết phải đến tìm ai để giải thích mọi sự hoang đường này. Đêm xuống, trời càng lạnh thêm. Lục Huy vẫn còn trảo bước trên thảm cỏ xanh quanh ngôi mộ của mẹ mình. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ của bà, anh sẽ ở lại đây cho tới tận khuya mới dậy. Chỉ có điều năm nay anh có thể ở lại với bà lâu hơn. Đi lanh quanh một hồi, cuối cùng anh cũng ngồi xuống bên cạnh mộ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mà thầm trách số phận bạc bẽo không cho anh một lần được gặp mẹ. Bỗng dưng có tiếng sột soạt trên đất khiến cho anh chú ý, quay đầu về phía âm thanh phát ra. Trong màn đêm mờ ảo, một cái bóng đen xuất hiện. Anh lập tức đứng dậy, tư thế sẵn sàng chuẩn bị đối phó với những gì sắp đến. Rồi một giọng nói khản đặc quen thuộc vang lên: Ta có phải quỷ dữ hay là sinh vật lạ đâu mà cháu phải phòng ngự kỹ càng như vậy? Từ đằng xa, ông cụ hay chơi cờ cùng anh xuất hiện. Ông cầm cây gậy làm chỗ dựa, bước đi chậm rãi về phía anh. Vừa nhìn thấy ông, anh hạ hai tay trong tư thế nắm đấm của mình xuống, thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói: Ông cũng biết đến chỗ này sao ạ? Ông ngồi xuống kế bên anh, tự tốn đáp: Tất nhiên là biết chứ, là ma thì cũng phải có cái ích lợi của ma chứ. Nghe ông nói, anh không khỏi bật cười. Đúng là làm ma chí ít cũng phải có lợi ích riêng của nó. Từ biệt cõi dương gian, nhưng có thể đi đến bất kỳ đâu mình muốn mà không vướng bận điều gì. Nghĩ đến chuyện vướng bận, anh nhớ ông từng nói mình mất cho tâm bệnh. Đến đây, sự tò mò trong anh trỗi dậy. Không chần chừ một giây, anh hỏi ngay: Ông à, trước đây ông nói mình mất cho tâm bệnh, vậy điều ông chưa làm trước khi mất là gì ạ? Anh hỏi, ông không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào trong hư vô. Có lẽ ông không muốn chia sẻ những chuyện tế nhị, vì vậy anh không hỏi thêm. Vậy mà vài giây sau, ông lên tiếng nói: Trước đây đó, ta có một người cháu khoảng chừng 6-7 tuổi. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ta thương nó lắm. Bất kỳ điều gì nó muốn, ta đều đáp ứng. Cuộc sống của hai ông cháu tuy nghèo khó, nhưng mà luôn đầm ấm. Vậy mà cái ngày định mệnh đó xảy ra, nó đã phá vỡ mọi thứ. Nói đến đây, ông ngập ngừng, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, sống mũi sần đỏ ửng cay cay. Không biết chuyện gì đã xảy ra với ông, nhưng anh cảm nhận được nó khiến cho cuộc sống của ông thành ra như bây giờ. Chần chừ vài giây cố kiềm nén cảm xúc, ông mới nói tiếp: Hôm đó ta và cháu của ta lớn tiếng với nhau về chuyện cha mẹ ruột của nó. Thực ra nó không mồ côi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net